Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 66. Conan, hắn là ai a? Conan, cái kia ca ca là ai vậy? Không thể không nói, cho dù bị mắng thành heo đồng đội, ba tên tiểu quỷ đối với cái này dường như thiên hàng. Chống đem dù đen xem ra tràn ngập thần bí, ca ca còn là phi thường có hảo cảm. Tiểu hài tử mà, liền yêu thích loại này xem ra rất khóc. Trang thần bí ra hòa. Hết, một cái ca ca. Conan cũng cảm giác được Kamikawa-san không muốn nhiều chuyện. Không có nhiều lời thân phận của hắn. Hắn thật là lợi hại a. Ta cùng Sina ở bên trong dùng sức đều không phá tan cửa. Hắn ở bên ngoài hai lần liền mở ra. Takayama Minami cảm thán nói rằng. Đúng đấy. Sina liếc mắt nhìn bên cạnh hôn mê hai cái tên vô lại. Còn chế phục nắm thương. Súng. Người này. Conan lúc này cũng phản ứng lại. Tên kia võ lực giá trị như thế cao sao? Ta cho rằng hắn chỉ là không am hiểu suy lý. Đầu óc không quá thông minh. Trên người mang theo vật ly kỳ cổ quái. Không nghĩ tới tên này võ lực lại như thế cao. Cái kia biến hình cửa cùng nổi giận ran không kém cạnh. Hơn nữa, Conan nhìn một chút té xỉu tên vô lại. Tên kia chế phục cái này tên vô lại. Trên người quần áo không có một chút nào tán loạn. Phá cửa sau khi trên người cũng là sạch sành xanh chỉnh tề. Hãy cùng ra ngoài đánh cái nước tương như thế. Bình thường thời điểm cũng còn tốt. Tức giận thời điểm thì có điểm đáng sợ. Conan đem trong lòng đối với hắn ấn tượng trà sát nâng cao vài cát. Cũng ghi chú. Chớ chọc cái tên này tức giận. Chúng ta đúng hay không ở trong cửa hàng thấy qua cái kia ca ca. Mitsuhiko như là nhớ ra cái gì đó. Là chính là. An vị ở chúng ta đối diện. Cùng mượn di động cho Minami tỷ tỷ phu thê đồng thời. Ayumi đối với giải đẹp đẽ đại ca ca đều thập phần có ấn tượng. Genta theo gật đầu. Hắn cũng theo chúng ta cùng đi Budokan văn phòng A. Các người chỉ chú ý tới hắn chỉ ở trong cửa hàng. Conan ở trong lòng đối với ba tên này quan sát hoàn cảnh năng lực phê bình một phen. Hiện tại an toàn, ngẫm lại chuyện vừa rồi. Conan hỏa khí lại đi lên. Ta nói mấy người các ngươi, nếu như lần này Kamikawa săn hắn không có chạy tới chúng ta liền muốn bị thiêu chết ở bên trong. Ta và các ngươi nói rồi kế hoạch các ngươi tại sao luôn không nghe. Tự tiện chủ trương hậu quả chính là chúng ta suýt chút nữa chết đi à. Hắn nói các ngươi là heo đồng đội cũng thật là nói không sai. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Chấm ngoặc kép, ba tên tiểu quỷ cũng cảm giác mình làm không đúng. Xấu hổ cúi đầu nhận sai. Ta muốn không phải xin lỗi. Là các ngươi muốn sửa chữa. Này không phải trò đùa. Cũng không phải xính anh hùng thời điểm. Hơi có sơ sẩy chính là đưa mạng. Conan giáo huấn ba tên tiểu quỷ cùng Kamikawa-san giáo huấn bóng người của hắn như là chồng chất. Vào nhau, Takayama Minami cùng Sina Nagano đối diện một chút. Đều đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Conan ngươi không phải là mình cũng xính anh hùng à? Chấm ngoặc kép, Mitsuhiko cãi lại một câu. Khác cái hai tên tiểu quỷ yên lặng gật đầu tán thành. Nghe nói như thế. Conan tức thật đấy. Này đám tiểu quỷ, chúng ta có thể như thế à? Được rồi, chúng ta này không phải an toàn sao? Takayama Minami ngồi xổm người xuống an ủi mấy tên tiểu tử. Các ngươi nhưng là đã cứu chúng ta đại anh hùng a. Tiếp thu đến khen cùng biểu dương. Ba người nhất thời đem vừa nãy nguy hiểm quăng đến lên 9 tầng mây. Đắc ý biểu thị này đều là chính mình nên làm. Sau đó có cái gì ủy thác cũng có thể tìm bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn. Conan nhìn đắc ý vênh váo ba người. Bọn họ thật sự đem ta nghe vào sao? Kamikawa-san thu hồi dù. Xe ở trên đường lái thật nhanh. Hiện tại buổi biểu diễn đã bắt đầu nhưng hội quán như cũ một vùng tăm tối. Mẹ đã đánh vài cái điện thoại hỏi hắn ở đâu. Hắn đến mau chóng chạy trở về. Cũng còn tốt buổi biểu diễn ở khu Baker. Cách hai đô không xa, Kamikawa-san rất nhanh liền đem dừng xe trở về vị trí ban đầu. Mang theo dù tiến vào hội trường. ở mờ tối tìm tới cha mẹ vị trí. Kamikawa-san ngồi vào bên cạnh cho hắn lưu không vị lên. Đến buổi biểu diễn lúc bắt đầu, như cũ không có người lên đài. Hội quán bên trong đã có chút rối loạn. Sanba để sát vào Kamikawa-san, thấp giọng hỏi dò tình huống. Takayama tiểu thư bọn họ thế nào rồi? Cảnh sát đã cứu lại bọn họ. Chính đang chạy về trên đường tới. Kamikawa-san âm thanh đồng dạng không lớn. Vì để tránh cho bị người chung quanh nghe thấy mà sản sinh rối loạn, bọn họ không bị thương. Buổi biểu diễn tiếp tục tổ chức. Chúng ta chờ là được rồi. Sanba gật gù. Sau đó đem tin tức nói cho San mẹ. San mẹ trong tay nâng một bó hoa. Là chuẩn bị đi tặng hoa. Biết bọn họ an toàn cũng yên tâm. Tĩnh tâm chờ đợi buổi biểu diễn bắt đầu. Qua mười mấy phút, sân khấu ánh đèn sáng lên. Hội quán bên trong những người ái mộ tâm tình lại như bị thiêu đốt như thế. Minami âm thanh từ âm hưởng bên trong truyền ra. Không giống với bình thường tươi đẹp tiếng ca. Thanh âm này ngũ âm không hoàn toàn. Hát ca không hề có một chút ở điều lên. San ba san mẹ quái dị liếc mắt nhìn nhau. Đây là làm cái gì? Kamikawa san con mắt biến thành mắt cá chết. Hắn nặn nặn mi tâm. Conan cái tên này ở làm cái gì? Có thể hay không có chút tự mình biết mình. Người hát có bao nhiêu khó nghe ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nếu như là trên thực tế gặp phải tình huống như thế. Cái kia những người ái mộ liền muốn dồn dập thoát phấn. Cũng còn tốt này trò khôi hài không có kéo dài bao lâu. Thay đổi một tiếng sân khấu trang tô mix mang theo bốn tên tiểu quỷ đầu lóng lánh lên sàn. Kamikawa-san, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được thôi. Ta nỗ lực lơ là Conan cái kia ngũ âm không hoàn toàn âm thanh. Cũng còn tốt tiểu quỷ đầu nhóm chỉ hát một thủ. Đến tiếp sau buổi biểu diễn tiến hành vẫn là hết sức thuận lợi. San mẹ toại nguyện cho tô mix dâng lên hoa. Cũng chịu đến tô mix cảm tạ. Kamikawa san ngồi ở phía sau ẩn sâu công cùng tên. Buổi biểu diễn sau khi kết thúc tô mix cũng không có quên Kamikawa san cái này ân nhân cứu mạng. Đơn độc với hắn nói cảm ơn. Cũng đưa ba tấm tự tay viết ký tên CD. Buổi biểu diễn kết thúc. Conan này lên hàng ngày vụ án cũng là hoàn toàn kết thúc. Về đến nhà san mẹ cầm tô mix tự tay viết ký tên CD hưng phấn không thôi. Mà san ba thì lại muốn rụt rè nhiều. Hỏi thăm tới Kamikawa san tình huống lúc đó. Tên vô lại vì sao lại bắt cóc tô mix. Bởi vì tô mix ở mới ca bên trong không cẩn thận nhớ rồi tên vô lại phạm tội tin tức. Chấm ngoặc kép. A. Đếm ngược tiếng chuông vang lên ở ta chuyển đổi tâm tình chạy sau khi đi ra liền nghe đến một. Tiếng hai tiếng thật giống bất hòa mùa pháo hoa châm ngòi âm thanh có người nào ở một nơi nào đó. Bắt đầu tuyên cáo ở năm ngoái vòng tròn lớn dạ thăng nguyên tự. Tô mix viết xuống này vài câu từ. Mà lúc đó cái kia bọn cướp chính đang phạm án. Bên trong một tiếng, hai tiếng liền ghi chép tên vô lại phạm tội chứng cứ. Trong đó một tiếng là tiếng chuông, mặt khác một tiếng nhưng là tiếng súng. Kamikawa san tự thuật tai nghe bên trong nghe tới Conan. Làm suy lý, vốn là tên vô lại lúc đó phạm án thời điểm nghĩ rất tốt. Cảnh sát cũng không có bắt lấy hắn chứng cứ. Ai biết hắn nổ súng âm thanh bị qua đường tô mix nghe thấy. Cũng viết tiến vào ca bên trong. Chuyện này, chấm ngoặc kép, san ba cùng san mẹ liếc mắt nhìn nhau. Như là nghe cố sự như thế nghe nhi từ tự thuật. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra một ca khúc dĩ nhiên ghi chép một hồi giết người án. Cũng trở thành bọn cướp bắt cóc động cơ. Bọn cướp mục đích chính là ở cảnh sát phát hiện trước đem tô mix cùng cái kia cuốn băng ghi âm. Đồng thời hủy diệt, này lý do nói như thế nào đây? Nên nói không hổ là trinh thám trải rộng thế giới sao? Nói không chắc lúc nào liền liên lụy tiến vào giết người án bên trong. Linh cảm đến rồi viết xuống một ca khúc từ. Tiện tay đập một tấm hình. Vô ý thức ghi lại ghi âm. Ngẫu nhiên nghe được một cái cố sự. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có nội dung vở kịch đại thần sắp xếp không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,